Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 383 của bộ truyện Thôn Thiên Chỉ Đạo nhé. Chuyện chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy chuyện vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 383. Người khác tu luyện càng lên cao càng phức tạp, nhưng mà Phương Hành khác với người thường. Trước này tính cách hắn luôn ưa thích thẳng đến thẳng đi, bởi thế tu luyện cũng thích đơn giản hóa cái chuyện phức tạp. Đặc biệt là sau khi tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh, càng là thôi diễn loại đơn giản này đến cực trí. Biểu hiện ra chính là hắn bắt đầu chia đường tu hành của mình thành ba bộ phận. Ba bộ phận đơn giản nhất là tăng cường pháp lực. Có pháp lực mới có hết thảy, đây là một loại tăng trưởng khía cạnh đạo nguyên, cũng là căn cơ cho hết thảy tu vi. Cái thứ hai chính là đạo tâm. Pháp lực tăng trưởng không phải chỉ có thuận buồm xuôi gió, không có chút hung hiểm. Đặc biệt là bước lên con đường tu luyện Thái Thượng Đạo, càng là có được nguy hiểm cực đại. Phương Hành có thể trộm lấy bản nguyên từ Thanh Huyền Thiên Giới, nhưng mà lực lượng loại bản nguyên này cường đại dị thường. Sau khi đạt tới trình độ nhất định, Phương Hành có khả năng sẽ lạc mất chính mình dưới loại lực lượng cường đại kia. Lúc đó liền cần đạo tâm tồn tại. Gọi là đạo tâm, dùng ngôn từ đơn giản nhất để hình dung, thì bất luận là nắm giữ lực lượng mạnh đến đâu, cuối cùng chính mình vẫn là chính mình. Cái thứ ba lại càng đơn giản, đó chính là thần thông. Thần thông là phương pháp phát huy ra lực lượng ở trong người, đây là một loại biểu hiện của trí tuệ. Pháp lực, đạo tâm, thần thông, ba bộ phận này là biểu hiện tối trực quan ở trên con đường tu hành Thái Thượng Đạo. Con đường này ngược lại rất thích hợp với ta, đơn giản. Tâm tư Phương Hành đã chuyển về kinh nghĩa Thái Thượng Cửu Kinh, không nhịn được cảm khái. Sau đó liền thở dài một tiếng, tâm tư di động. Rất nhanh hắn đã đắm chìm vào trong thức giới, nhìn phương đại thế giới này, cảm giác sinh cơ bên trong nồng nặc hơn rất nhiều. Nhưng mà đại bộ phận vẫn là cảnh hoang vu, tương tự như là phù đồ thiên giới. Dù có núi, dù có nước, có cây cối, thậm chí có các loại sinh linh do vạn linh đan hóa thành chạy bay lượn, nhưng ở trong mắt của Phương Hành, phương thế giới này mới chỉ là chân thực ở mặt ngoài. Trong nội tại, các loại lực lượng vẫn tách biệt rõ ràng, chưa đạt tới cảnh giới nối liền tuần hoàn bất tận. Thức giới này dù sau khi luyện hóa u thổ đã trở thành thế giới chân thực, có thể lấy giả hoặc loạn thật, nhưng mà thật ra thứ duy nhất chân thực chẳng qua là không gian mà thôi. Bởi vì toàn bộ quy tắc ở trong thế giới này đều lấy tâm thần mà định. Lại bởi ta chưa từng hoàn toàn nắm giữ các loại nguyên tố và pháp tắc diễn hóa lực lượng, cho nên phương thế giới này về quy tắc còn có tàn khuyết. Cây cối xanh tươi mà không khô héo, nước sông chảy mãi không ngừng, núi cao bất động không sụp. Bởi vì những lực lượng này là cố định, không có biến hóa, mà nguyên lý trong biến hóa chính là thần thông. Vô số lý giải đối với tu hành hiện ra nơi đáy mắt của Phương Hành, khiến hắn chìm vào trong suy tư. Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn lại nhẹ nhẹ thở dài, đột nhiên nâng tay, hừ một tiếng. Không gian biến hóa tùy tâm sở dụng, mấy khối bia đá xuất hiện trước mặt hắn. Mỗi mặt bia trên mấy khối bia đá này đều phong ấn một tên Thái Ất Thượng Tiên, không phải ai khác, chính là tứ tử Đại Xích Thiên, bị hắn đánh lén trong đại chiến biển loạn lưu, sau đó mượn tay đám người Đại Kim Ô bắt lại. Vốn bọn họ có 5 người, chỉ đáng tiếc đương thời Lệ Anh dừng tay không kịp, một hơi nuốt mất thanh niên tóc đỏ, cho nên giờ trong tay của Phương Hành chỉ còn mỗi 4 người. Hắn sớm sớm liền nhốt người này vào trong thức giới, ngược lại sẽ không bị ngoại nhân phát hiện. Đế tử Điện Hạ, Người muốn giết chúng ta sao? 4 người kia bị nhốt trong thế giới quỷ dị này sớm đã tâm táng đảm bộn, cầu trời không được cầu đất không xong, này thế đế lưu lại càng hãi nhiên. Giết các ngươi làm gì? Ta không giết các ngươi, chỉ là muốn nghiên cứu tu vi các ngươi một phen. Phương Hành cười khẽ, sau đó năm ngón tay giơ ra, kéo năm tử mắt rắn thần thái uể oải lại, thần thức thâm nhập vào. Hắn muốn nhìn cảnh giới tu hành của 4 người này. 4 người bọn họ đều là Thái Ất Thượng Tiên, cũng là cảnh giới Phương Hành tưởng tượng muốn đặt chân. Tuy đường tu hành của hắn khác với đường tu hành của tiên nhân bình thường, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ có thể tham chiếu. Tỷ như là hắn chặt đứt 9 mạng số, xét theo khía cạnh nào đó liền có thể đạt tới cảnh giới tương tự như bọn họ, có được cùng loại căn cơ. Cũng chính bởi thế hắn mới lưu lại 4 người này nhằm thám tra tu vi cảnh giới bọn họ một phen. À, người là điều khiển gió mưa, có vẻ tương tự Phong Quân, chỉ là so với hắn thì lợi hại hơn nhiều. Thám tra nam tử mắt rắn xong, Phương Hành vung tay đưa hắn đi, lại nhìn hướng một người khác. Người thứ hai là nữ tử lạnh lùng, thân mặc áo vải. Phương Hành thám tra một lúc, lông mày thoáng hiện cổ quái, nhìn nàng một cái thật sâu, sau đó lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Ngươi lợi hại, không ngờ có thể cảm ứng được hai đạo pháp tắc trên người ngươi. Một hàng hàn pháp, hai là nghênh xương pháp, hai cách tương hợp, uy lực khó ngăn, so với người bình thường thì mạnh hơn nhiều, khó trách ngày ngày sắc mặt nhăn nhó, cứ như là chết chồng không bằng." Phụ nhân Băng Thiên Tử chính là vực chủ Ám Xương Thiên, kế thừa Hóa Tuyết Tiên Giác, chính mình lại trong lúc tu thành Thái Ất Thượng Tiên, tự lĩnh ngộ hàng hàn tiên pháp, thần kiềm hai tầng tiên giác, có thần thông như thế lại có gì lạ? Ngươi là đế tử, không lẽ không biết đến cùng là ngươi muốn hỏi cái gì? Nghe được Phương Hành lầm bầm, trong bốn người có kẻ không kìm được hét lớn. Bọn họ rõ ràng không tin Phương Hành, không hiểu những đạo lý này, cho nên mới vô thức lớn tiếng quát: "À, tiên giác." Phương Hành nắm chuẩn hai chữ này, trầm ngâm thật lâu không nói. "Đại đạo có 3000, thay ất thừa một pháp, người thật không hiểu sao?" Trong bốn người, một vị tiên tử thân khoác áo vải, vóc người nhỏ gầy nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Ai nói ta không hiểu? Ta hiểu nhiều lắm." Phương Hành lập tức cảnh giác, cười lạnh một tiếng, thuận thế vung tay đuổi bốn người đi. Chỉ đáng thương cho bốn vị thượng tiên kia, căn bản cũng không biết Phương Hành là đang làm cái gì. Vốn còn lo lắng Phương Hành muốn giải phẫu bọn họ, không nghĩ tới hắn chỉ thám tra một phen. "Tiên giác, tiên giác, thì ra Thái Ất Thượng Tiên thực ra là trường ngự pháp tắc. Khó trách phàm nhân đều gọi tiên nhân là tiên quan, bởi vì ở khía cạnh nào đó bọn họ quả thực như là tiên quan, trường ngự các loại pháp tắc trong thiên địa, cũng lại tương đương với các loại quyền lợi nào đó trong thiên địa. Loại quyền lợi này chính là thần thông của bọn hắn, hoặc nói cách khác thì cao hơn thần thông, đáng xưng làm tiên pháp. Có được tiên giác quyền cố, bọn họ liền có thể nhẹ nhàng tu luyện thần thông tương quan với thực tức cực hạn, cũng chính là cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên." Phương Hành thầm nghĩ, nghi vấn trong lòng cũng đã dần sáng tỏ. Bước vào cảnh giới tiên nhân chân chính thực ra đã là bắt đầu từ lúc luyện hóa tiên mệnh. Đây quả thực chất chính là bước khởi đầu. Tiên mệnh là một bộ phận của thiên ý. Vậy thiên ý lại là cái gì? Kỳ thực không phải đơn thuần là ý thức thiên địa. Ý thức thiên địa chỉ là một bộ phận trong đó. Thiên ý ở đây là ám chỉ ảnh thu nhỏ của thiên địa, là một loại bản nguyên của vạn vật tạo hóa. Tiên nhân sau khi được tiên mệnh liền cần phải tiến một bước cảm ngộ tiên mệnh, lĩnh ngộ pháp tắc cất chứa bên trong. Cuối cùng pháp tắc này sẽ lạc ấn vào huyết mạch của bản thân. Mà phán đoán cảnh giới của một tiên nhân có phải đạt tới Thái Ất Thượng Tiên liền nhìn hắn có hoàn toàn nắm giữ pháp tắc hay không. Đương nhiên, cổ tiên nhân có câu kinh điển nói đại đạo 3000, cũng tức là ám chỉ trong thiên địa có vô số pháp tắc. Tiêu chuẩn Thái Ất Thượng Tiên chỉ là nắm giữ một đạo pháp tắc trong đó mà thôi. Sau khi nắm giữ pháp tắc này, thiên địa biến hóa đều ở trong lòng thần thông tự thành. Sau khi nắm giữ pháp tắc liền khiến trong huyết mạch nhiều thêm một đạo thần thông thiên phú, tương lai có thể thông qua huyết mạch truyền cho hậu nhân. Về mặt nào đó, điều này thực ra là cực kỳ tương tự thần tộc. Hơn nữa căn bản mà nói, vì sao thần tộc được xưng là thần tộc? Kỳ thực cũng chính bởi vì bọn chúng đắc thiên độc hậu, có rất nhiều chủng tộc từ nhỏ liền được pháp tắc, căn bản không cần tu luyện giống nhân tộc. Thậm chí ở thiên nguyên cũng có sinh linh tương tự. Long tộc từ nhỏ liền có thể trường ngự phong vũ lôi điện, chính là bởi vì bọn chúng trời sinh có được pháp tắc. Đương nhiên, kế thừa tiên giác hoặc nói là lĩnh ngộ tiên pháp chỉ là một cách nói. Trong lòng Phương Hành lặng lẽ thôi diễn. Kỳ thực cũng có thể nói bản thân bọn họ chính là một bộ phận của pháp tắc. Bó gối mà ngồi, trầm tư hồi lâu, sau đó Phương Hành ngẩng đầu, một sợi thần niệm xông thẳng ra ngoài phương thức giới. Hư không trống rỗng, một tôn pháp tướng cực lớn bị 78 đạo mệnh số quấn chặt, tựa hồ vĩnh viễn không biến. vốn có 81 đạo mệnh số, trước đây đã chặt đứt 3 đạo. Chính 3 mạng số bị chặt đứt kia khiến cho Phương Hành có được căn cơ và tu vi siêu việt chính tiền. Mà hiện nay hắn cần phải tiếp tục chặt đứt mệnh số, cũng duy có thể như thế mới có khả năng lần nữa để thăng tu vi, tiếp tục cường hóa lực lượng, hóa thành mình dùng. Thái Ất Thượng Tiên thông qua tan vào pháp tắc, trường ngự thiên uy. Như vậy bây giờ là chặt đứt mệnh số, khiến cho thức giới thoát ly hư vô, liền với chân thực. Thức giới đàn sinh chính là hạch tâm của Thái Thượng Đạo. Nó biến hóa từ thức hải ta, sinh từ hư không, biến giả thành thật. Luận đến bản chất, kỳ thực chỉ là một niệm ảo ảnh ở trong đầu ta mà thôi. Nhưng mà cuối cùng, nó bắt đầu là càng lúc càng như thật, bao quát vạn vật. Nhưng mà rốt cục nó vẫn tồn tại trong không gian hư vô, chỉ có thể thông qua ý thức ta kết nối cùng thế giới hiện thực. Nếu ta đoán không sai, 81 đạo mệnh số kia dùng để trói buộc thức giới ở thế giới hư vô. Tùy theo ta chặt đứt mệnh số, phương thức giới này cũng sẽ dần dần tiến vào chân thực. Tùy theo mệnh số chặt đứt, trong thức giới vạn sự vạn vật sẽ bắt đầu thức tỉnh, có được biến hóa cho riêng mình. Cái loại biến hóa này kỳ thực chính là số hình pháp tắc. Tùy theo chung biến hóa, ta cũng liền có thể nắm giữ loại biến hóa này, có được tiền giác. Hắn thầm nghĩ, càng nghĩ lại càng kích động. Nắm giữ được một đạo tiền giác, liền có thể gọi là Thái Ất Thượng Tiên. Như vậy ta chặt đứt 9 mạng số, lại sẽ có thần thông nào? Trong lòng thôi diễn một phen, tâm tư của Phương Hành không khỏi kích động. Hắn phỏng đoán ra, lại không dám tin tưởng. Này chỉ có thể cường hành đè nén cảm giác nóng lòng muốn thử. Sau đó tâm tư hơi động, vận chuyển pháp môn nào đó. Chỉ trong nháy mắt, ở trong sợi thần thức của hắn đã cất chứa một đạo kiếm quang, chính là thiên ý kiếm quang. Nó khiến cho Phương Hành có được khả năng chặt đứt mệnh số. Oanh một tiếng, Phương Hành thở ra một hơi. Ở trong thức giới bắt đầu có vô tận biến hóa, từng sợi sinh khí bốc lên từ mặt đất, chính là lực lượng bản nguyên trước đây nhục thân tán thân ở thanh huyền thiên giới đem lại. Lúc này bị hắn rút ra, hóa thành một loại lực lượng bản nguyên thuần thịnh, gia trì lên trên thần thức của Phương Hành, khiến thiên ý kiếm quang chất chứa lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Chấn muốn rung động, phảng phất trong tối tăm có một bàn tay khổng lồ do thần lực hóa thành đang nắm chặt kiếm kia. Đi đi, để ta xem tiên uy vô thượng của Thái Thượng Đạo, Phương Hành thầm nghĩ. Sau đó thiên ý kiếm vạch ra một hình cung kỳ dị màu huyền ảo, chém hướng một đạo xích sắt. Hoa một tiếng, khác với ba xích sắt mạng số cường hành quậy đứt lúc trước, khi đó Phương Hành chỉ dựa vào một thân man lực cường hành dễ đứt xích sắt. Nhưng mà hiện nay xích sắt mệnh số kia dường như là cảm ứng được gì đó, bỗng nhiên run rẩy dãy giụa. Lúc kiếm quang chém tới, nó bất ngờ hóa thành bộ dạng Phương Hành, khoác lên chiến giáp đen, tay đè âm dương pháp, nghênh thẳng tới thiên ý kiếm quang, hóa ra mệnh số tự hành sinh sản ý thức, hơn nữa còn dùng vũ khí đã từng của Phương Hành chống đỡ kiếm quang. Đáng tiếc, hư ảnh này đại biểu cho Phương Hành từ rất lâu trước đây. Khi ấy hắn chưa từng có được nhiều lực lượng, hơn nữa hư ảnh dị thường cứng ngắc, nó chỉ là được mô phỏng lực lượng cơ sở nhất mà Phương Hành có được lúc trước, chứ ít có biến hóa. Dưới thiên ý kiếm quang căn bản không có bao nhiêu sức chống đỡ, lập tức ứng thể mà tán. Sau đó một kiếm cường hành chém lên xích sắt. Dưới thiên ý kiếm được sát khí gia trì, xích sắt choang một tiếng đứt gãy, tán lạc hư không. Sau đó thiên ý kiếm quang một khắc không ngừng tiếp tục chém tới đạo mệnh số thứ hai. Sư một tiếng, lại có một hư ảnh Phương Hành nhảy ra, lực lượng so với kia càng là mạnh. Giá ngự lôi điện nghênh hướng thiên ý kiếm quang. Nhưng mà thiên ý kiếm quang được võ đạo và lực lượng thần thông gia trì, hư ảnh lần nữa tán đi, không chút sức chống đỡ. Từng đạo mệnh số bị chém đứt, Phương Hành cũng gặp phải hư ảnh càng lúc càng mạnh. Một đường đi tới, vô số chính mình lúc này đây lại hóa thành đối thủ cùng hắn ác chiến, ngăn trở thiên ý kiếm chém xuống. Kỳ thực trong lòng hắn cũng đều không rõ lắm, hắn đây đến cùng là ma chứng sinh sản trong nội tâm trong quá trình chặt đứt mệnh số, hay là mệnh số phản kích. Hắn chỉ biết mình đã hạ định quyết tâm, liền không có do dự gì. Dù hắn ở trước mặt có là chính mình, vậy cũng không chút do dự, một kiếm chém xuống, dẹt đi một đạo tiếp một đạo ảo ảnh thuộc về chính mình trong quá khứ. Nhưng hắn không ý thức được là quá trình này thuận lợi phi thường, nội tâm hắn lại càng lúc càng lạnh. Thì ra ta trước đây có nhiều sơ hở như vậy. Loại cảm giác này vô cùng cổ quái, càng tiếp tục đẩy ra kiếm quang, càng phát hiện trước kia mình còn có thiếu sót lớn. Trong quá trình này, hắn hồi tưởng quá khứ, thậm chí cảm giác một đường đi tới đến nay đều là nhờ vận khí. Lúc chấm đến mạng số thứ 5, thậm chí hắn đã từng lưng đẫm mồ hôi, tâm trò như chết. Nếu ta thực vô dụng thế này, vậy còn tiếp tục tu hành làm gì? Ta trước kia toàn dựa vào vận khí mới đi tới bây giờ, sau này không có vận khí, không phải tất chết sao? Loại ý niệm xám xịt đó quả thực khiến hắn tưởng muốn vứt bỏ hết thảy. Có thể thấy rằng bằng mắt thường, lúc này đạo thần thức phương hành dùng để giá ngự thiên ý kiếm đã ảm đạm đi nhiều, phảng phất bị một tầng khói mù xám cho bao phủ, ảm đạm vô quang, thậm chí đang co rút, đang biến hóa, giống như là cây cối héo rũ, mất đi thần tính. Bản thân loại khói mù này đến từ trong chính thần thức của hắn, là một bộ phận thuộc về thần thức, bởi thế không cách nào tiêu giải. Điều này khiến hắn ngã lòng, nản chí, thậm chí mất đi hết thảy hy vọng. Hắn không biết, hắn nhìn như đang chém giết chính mình trước đây, nhưng trên thực tế thứ hắn chém là số mệnh. Mệnh số càng chém càng khủng bố, bởi vì duy chỉ có xem phá chính mình trong quá khứ mới có thể chém diệt quá khứ. Cũng chính bởi thế, mệnh số hắn chém xuống càng lúc càng nhiều, trở lực gặp phải liền càng lúc càng lớn. Đến sau cùng, khó tránh khỏi xa vào tâm ma, từng điểm quá khứ tuôn hiện ra, che đậy tâm linh, khiến cho hắn phủ định mình ở trong quá khứ. Trong khi bản thân hắn hiện tại làm đến từ quá khứ, phủ định chính mình ở trong quá khứ, liền cũng dễ dàng mất đi lòng tin đối với bản thân, giống như là lầu cát mất đi nền đất vậy. Chẳng qua, ngay lúc hắn nản lòng, gần như là triệt để lạc mất, ở sau đầu hắn lại lặng không tiếng thở hiện ra một mặt cổ kính. Cổ kính kia óng ánh tinh khiết, phù hiện lực lượng độc thấu nhân tâm, phảng phất chỉ cần nó bị chiếu vào thì liền có thể lau đi hết thảy trần ai. Lúc quang mang từ mặt gương bao phủ thần thức phương hành, lại có ba điểm quang hoa phù hiện ở quanh người. Đó là ba ảo ảnh thu nhỏ. Một là phương hành thân khoác đạo bào, thanh tĩnh vô vi, ánh mắt trầm tĩnh. Một là phương hành khoác lên cà sa, bào trướng trang nghiêm, nét mặt tử bi. Một là phương hành ba đầu sáu tay, mặt mày dữ tợn, hung khí khiếp người. Bọn họ vây chặt phương hành, miệng lẩm bẩm niệm. Cách không liên quan, nhưng đến sau cùng thanh âm lại càng lúc càng lớn, cuối cùng là hợp thành một thể, rất rõ nét dị thường. Tỉnh lại! Một tiếng ầm vang, linh quang chật lóe trong lòng phương hành. Hắn đột nhiên tỉnh lại. Không đúng, đây là ma chướng. Ta bây giờ nhìn ta trước kia, tự nhiên là sơ hở bách xuất, bởi vì ta so với trước kia càng mạnh. Gọi là trả mệnh, xét theo nghĩa nào đó chính là đánh nát chính mình trước kia, tu luyện chính mình hiện nay. Càng nhìn quá khứ, càng cảm thấy mình đi tới hôm nay chỉ là may mắn, càng nghĩ bó chân không tiến. Nhưng mà hết thảy điều này rốt cục chỉ là ma chướng. Ta có thể đi tới hôm nay không phải bởi vì ta may mắn, mà bởi vì ta có bản sự như vậy. Đủ loại tâm tư phù trầm trong lòng, chính bản thân phương hành nhịn không được bật cười ha ha. Trong tiếng cười có chút tự giễu, bởi vì trên một đường sóng to gió lớn đều đã trải qua, nay không ngờ lại thiếu chút hãm thân ở trong ma chướng. Cũng may mình đạo tâm kiên định, không bị tâm ma khốn nhiễu, bằng không sẽ trực tiếp mất hết chi ý, lạc mất trong khốn hoặc. Theo như lời đạo gia, cái này là tâm ma. Tâm ma không phải là tồn tại hữu hình, trên thực tế nó là khốn hoặc trong lòng một người, là hết thảy tâm tình mặt trái như thất lạc, nản lòng, tang trí. Một khi không cẩn thận hãm vào, liền vĩnh khó thoát thân. Mà muốn chém tâm ma chỉ có thể dựa vào đạo tâm kiên định. Ba ảnh thu nhỏ kia chính là ba loại thủ hộ tâm thần xuất hiện khi hắn ngộ ra đạo tâm, lúc tu luyện ba quyền thiên thư tại tiên cảnh. Chỉ cần có ba tôn thủ hộ tâm thần này, hắn liền có thể có đạo tâm kiên ổn, yên tâm lớn mật tiếp tục hướng về phía trước. Ý thức được điểm này, tâm tình kích đãng, giá ngự thiên ý kiếm quang càng nhanh, chấm thẳng đến đạo mạng số thứ 6. Trong lòng không bi phản hỉ, bởi vì hắn biết mình gặp phải tâm ma lại chưa hẳn là chuyện xấu. Bởi vì tâm ma xuất hiện đại biểu cho hắn lạc mất, mà nguyên nhân khiến loại lạc mất này xuất hiện chỉ có thể đại biểu là hắn đang được đến lực lượng càng thêm cường đại. Lực lượng càng mạnh càng dễ lạc mất, cũng chính bởi vậy mới cần phải đạo tâm tồn tại. Đương sơ hắn tu luyện ba quyền thiên thư do Thái Hư Tiên Vương truyền lại trong tiên cảnh, ngộ ra đạo tâm, lúc này liền phát huy tác dụng. Mạng số thứ 6, Mở cho ta! Ầm một tiếng. Lúc này trước mắt Phương Hành đã không có ảo ảnh chính mình. Loại ảo ảnh đó thực ra chỉ là lời dẫn câu lên tâm ma trong lòng hắn. Hiện nay hắn đã xem phá tâm ma, những bóng dáng kia liền cũng biến mất. Mệnh số vẫn cứ lặng lặng phù hiện ở bên kia, không có biến hóa gì, cứ thế trôi nổi trong hư vô. Thiên ý kiếm quang chém chết mệnh số, xích sắt liền đứt đoạn, trói buộc càng lúc càng ít. Cánh cửa nào đó đang hướng tới hắn rộng mở, mang theo một loại biến hóa thần diệu khó nói thành lời. Cũng lúc này, trong thức giới hắn, loại pháp tắc biến hóa nào đó cũng chính đang dần dần xuất hiện. Tùy theo hắn liên tiếp chém 6 đạo mệnh số, mảnh thức giới này tựa hồ cũng khẽ lắc lư 6 lần. Ở trên 9 tầng trời thâm thúy, mây mù xé nứt, có 6 lỗ hồng lần lượt xuất hiện, sau đó tan biến giống như là mặt hồ bình tĩnh bị người chém vào cục đá, nổi lên một trận gợn sóng, sau đó lại quay về bình tĩnh. Chỉ là lúc 6 lỗ hồng kia dần dần hiện ra, mỗi xuất hiện một cái, bên ngoài sẽ liền có một chút lực lượng kỳ dị ùa vào, hệt như là một gian phòng phong bế, không ngừng xé mở từng lỗ nhỏ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hoặc như là một đứa trẻ được phụ thân hết mực che chở, cuối cùng bắt đầu thử thăm dò tiếp xúc với giang hồ cao thâm khó lường. Loại dò xét như là nhỏ nhẹ đó lại khiến cho phương thức giới xuất hiện biến hóa khó mà hình dung. Nước sông bắt đầu nhẹ nhẹ lưu động, gió nhẹ bắt đầu xoáy vòng giữa thiên địa, mà cây cối thì đã bắt đầu bị gió nhẹ thổi phất, tung bay phấp phới. Vạn sự vạn vật trong thức giới bắt đầu đây đó liên hệ, kết thành một trình thể, tùy theo tiếp chúng tiếp xúc, đủ loại biến hóa cũng theo đó mà xuất hiện. Thiên địa như rong lô lúc này bắt đầu biến hóa, bắt đầu luyện ra một vương thế giới sinh cơ bừng bừng. Thì ra là dạng này. Trải qua hết thầy, thâm tâm Phương Hành sáng bừng một mảnh, nhịn không được cuồng tiếu. Bọn họ là kế thừa tiền giác, lĩnh ngộ tiền giác, mà ta sau khi trảm đủ 9 cái mạng nên có thể thông qua phiên thức giới này giác tình hết thầy tiền giác. Cơm đứt đầu quả nhiên là thịnh soạn thật. Ý thức được điểm khác biệt giữa đường tu hành thái thượng đạo và đường tu hành tiên giả bình thường, Phương Hành hớn hở thế nào chắc không cần nghĩ cũng biết. Đặc biệt là cảm thụ được từng đạo tiên giác giác tình, càng khiến cho hắn cảm giác được lực lượng chính mình đang liên tục bạo trướng. Thái ất thượng tiên nắm giữ một đạo tiên giác liền có thể mượn lực lượng quy tắc tu luyện một loại thần thông tích cực trí, lực lượng đáng sợ, đồ lục chính tiên như là kiến hôi. Vậy nay mình thức tỉnh nhiều tiên giác như vậy, tương lai lúc tu hành thần thông sẽ có ưu thế đáng sợ cỡ nào? Mẹ nó, tương lai gặp lại đế thích, không dọa hắn vãi đái ta không làm người. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đạo thiên ý kiếm quang càng là phong mang tất lộ, liên tục chém tới. Lần này hắn định chặt đứt 9 đạo số mạng. Tiên nhân tu hành hoàn toàn lĩnh ngộ một đạo tiên giác liền là tấn thăng một cảnh, thành là thái ất. Hiện nay Phương Hành tuy đi con đường thái thượng đạo nhưng cũng là có bậc cửa, lấy 3 số là một cấp. Lúc đầu hắn chặt đứt 3 mạng số giống như là tán tiên có tiên mệnh, lại chém 3 đạo liền như là chính tiên bắt đầu cảm ngộ pháp tắc. Chém tiếp 3 đạo liền như là tiên nhân lĩnh ngộ pháp tắc đến trình độ vô cùng quen thuộc. Ít nhất mình biết sau này sẽ lĩnh ngộ pháp tắc gì, lại nên lĩnh ngộ theo phương hướng nào. Nhưng duy chỉ có tiếp tục chặt 3 đạo mạng số sau cùng mới có thể như là chính tiên hoàn toàn lĩnh ngộ tiền giác, tất thăng thái ất, triệt để nắm giữ tiền giác. Đây chính là từng đạo bậc cửa ở trên đường tu hành của hắn, chỉ là thể hiện rằng bằng số lượng mệnh số mà thôi. Lần này hắn muốn chấm đủ 9 mạng số, duy có như thế tu vi mới có thể hoàn toàn ngang hàng cùng thái ất thượng tiên. Hừ một tiếng, tâm lý ôm lấy ý niệm này, Phương Hành hung hăng chấm tới đạo số mạng thứ 7. Lúc này hắn tâm ý như thép, đã nhìn thấy mỹ diệu lúc giác tỉnh tiên giác, lại há có thể không vững vàng trường nắm trong tay. Băng một tiếng, tâm ma đã phá, căn cơ hùng hậu, thiên ý kiếm lại không gì không phá, đạo đạo số mạng thứ 7 cứ thế đứt đoạn. Phương Hành rõ ràng cảm giác được trong thức giới bên dưới vạn vật tương sinh tương khắc càng nhanh mấy phần, vui sướng ở trong lòng liền cũng càng thịnh mấy phần. Cảm giác mình còn có đầy đủ căn cơ tiếp tục chặt đứt 2 đạo mệnh số còn lại, hắn liền một hơi cũng không ngừng, tức tốc chém hướng đạo số mệnh thứ 8. Những số mệnh này giống như là phong ấn một loại lực lượng phong tỏa thức giới, khi nó không cách nào có thể tiến vào chân thực. Bằng một tiếng, đạo số mệnh thứ 8 đứt đoạn, tổng mệnh số Phương Hành chặt đứt đã lên tới 11 đạo, chém thêm một đạo, hắn liền có thể ổn cố tu vi, thức giới liền có thể chân chính nắm giữ pháp tắc. Chỉ là ngay chính hắn đều không ý thức được loại biến hóa nào đó đang dần dần nảy sinh trong thức giới. Lúc hắn chặt đứt đạo số thứ 8 ở trên không thức giới, kẽ nứt tương thông với ngoại giới đã kéo đủ rộng. Cảnh này khiến khí tức trong thức giới càng tiếp cận thế giới hiện thực, cũng khiến cho khí tức thế giới hiện thực ùa vào thức giới càng nhiều. Loại khí tức giao dung này tác động đến vạn sự vạn vật trong thức giới, bổ toàn quy tắc, tiên giác cũng giác tỉnh. Nhưng như thế lại cũng muốn theo loại ý thức nào đó giác tỉnh. Lúc này Phương Hành đang tu hành trong biển loạn lưu, bởi vì chỗ này có quang hoa thần bí bao phủ, có thể cách tuyệt khí tức, tránh hắn lúc chặt đứt số mệnh sẽ tồn tại như là tiên soái đại xích thiên phát giác. Đây cũng là chỗ cẩn thận của hắn. Chỉ là chính hắn đều không ngờ, lúc này khi hắn không ngừng chặt đứt số mệnh, khiến cho khí tức thức giới tiết ra ngoài, lại hấp dẫn ý thức nào đó ở trong biển loạn lưu. Sâu trong biển loạn lưu có loại ý thức nào đang ngủ say đã lâu, thậm chí mãi tiếp tục ngủ say, này bỗng chợt tỉnh lại, tựa như hai cực sắt từ. Loại ý thức này rõ ràng bị thức giới Phương Hành hấp dẫn. Bắt đầu có vô tận cuồng phong quận lên trong biển loạn lưu, một tầng tiếp một tầng quận trào tới đuôi, đáng sợ khôn cùng, ngưng tụ đến một điểm ở chính giữa. Nơi đó giống như là một tòa ma quật, tất cả lực lượng đều ngưng tụ thành mây. Dưới tầng vẫn tuôn hiện ra một mặt tinh quang. Nếu lúc này Phương Hành tỉnh lại, liền tất định có thể nhận ra loại tinh quang này cực kỳ tương tự với phù đồ quái thụ. Đây là một loại thiên ý. Phiến loạn lưu này vốn chính là tàn hài còn sót lại từ một mảnh đại lục bị đánh nát. Đại lục tan biến, thiên ý nơi đó tự nhiên cũng tan biến sạch sẽ. Ai cũng không ngờ, hiện nay tuy theo Phương Hành tu luyện, khí tức thức giới lộ ra ngoài, bất ngờ dẫn động thiên ý còn sót lại ở trong mảnh loạn lưu, khiến nó tỉnh lại. Trong thanh lặng, Phương Hành chính đang từng bước tiến hành tu luyện, ý thức kia cũng theo đó mà chìm nổi. Đợi đến khi Phương Hành chặt đứt đạo mệnh số thứ 8, trên không thức giới lần nữa xuất hiện một đạo kẽ nứt tương liên cùng với thế giới hiện thực. Ý thức trong biển loạn lưu đột nhiên xuất động, nó hóa thành một đạo linh quang, chớp mắt đã vọt ra từ sâu trong ma quật, sau đó xuyên việt vô tận không gian, trực tiếp tiến tới ở trên không Khô Lâu thần cung, thoáng chốc liền luồn vào trong đạo kẽ nứt. Ồ, lúc này Phương Hành đang định chém tới đạo mệnh số thứ 9 lại bị biến cố đột nhiên dọa cho nhảy dựng. Có dị vật xông vào trong thức giới, lập tức liền bị hắn cảm ứng được. Hắn vội vàng nhìn lại nhưng không thấy được thứ gì, chỉ rõ ràng cảm nhận được có loại ý thức cường đại mà lạnh lùng nào đó chính đang từng bước nhiếp lấy thức giới, thậm chí đang gạt bỏ ý chí của hắn. Loại cảm giác này đáng sợ khó mà hình dung. Tu luyện thành thức giới lâu như vậy, đây còn là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như thế này. Không ngờ có loại ý chí nào đó muốn đoạt đi thức giới của mình. Cho ta, cho ta! Loại ý thức kia quận lên lực lượng hạo đãng, bên tai mơ hồ vang lên tiếng nói chuyện. Đồng thời với đó, ý chí nó vươn dài ra vô vàn xúc tu, rỗi dài về mấy phương hướng trong thức giới, tựa hồ muốn trực tiếp cắm rễ ở bản nguyên thức giới, sau đó cường hành đoạt đi quyền trưởng ngự thức giới. Mẹ nó, có ai cướp đồ của ta mà có kết cục tốt đẹp chưa? Phương Hành vừa sợ vừa giận, vô thức mắng to một tiếng, lập tức tụ tập lực lượng thức giới đi đối kháng. Oanh một tiếng, sơn phong hải lôi, hỏa mộc kim. Lúc này mỗi loại lực lượng ở trong thức giới đều vọt thăng lên, dưới khống chế từ ý chí hắn, chém tới vô vàn giúp tù kia, chém tới đạo ý chí đột nhiên xông vào kia. Cho ta, cho ta! Theo như lẽ thường, ở trong phiến thức giới này cơ hồ không có khả năng sẽ có được ý thức nào đó có thể đối kháng hắn, bởi vì đây là thế giới của hắn. Ngay cả đám lão già, lão gia hỏa thần bí mặc cường đại ở trong quái tháp đều cùng lắm là chỉ không chịu hắn quản thúc mà thôi. Nhưng hiện nay ý chí xâm nhập kia không ngờ lại cường hoành đến khó mà tưởng tượng. Đối mặt với các loại lực lượng chém tới, nó biến hóa vô cùng, xúc tu như roi hùng hằng quất đánh đi qua, sau đó tất cả lực lượng đều bị nó quất cho vỡ tung. Oanh một tiếng, tùy theo hai loại ý chí chiến đấu, thế giới vốn tựa giả tựa thật, vĩnh hằng bình tĩnh dần dần bắt đầu biến hóa. Từng trận quái phong tuôn hiện từ nơi hai loại ý chí giao phong, tán ra bốn phương tám hướng. Loại quái phong này càng lúc càng quấn mạnh, càng biến lớn, dần dần quấn theo toàn bộ sinh linh. Nước sông, hồ bạc, hết thảy ở trong thế giới đều bị dẫn vào, rào loạn hết thảy, đến sau cùng thậm chí trực tiếp quấn đến 9 tầng trời, cường hành sẽ nứt ra một lỗ hồng khổng lồ. Thiên không nứt ra. Vốn dĩ khi Phương Hành chặt đứt một đạo mệnh số, thiên không liền sẽ xuất hiện một kẽ nứt. Nhưng kẽ nứt này chỉ xuất hiện ở trong thoáng chốc, nhờ đặc điểm tự thân thức giới liền mau chóng lành lại. Cảm giác hệt như là một đao chém xuống nước, chia nước làm hai nửa. Nhưng đao vừa rút đi, mặt nước lại rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Song giờ thì khác, kẽ nứt kia dưới sự xâm nhập của ý chí quỷ dị, chẳng ngờ không tan biến mà lại chính đang càng lúc càng mở rộng. Vô tận quang hoa thần bí ở trong biển loạn lưu ùa vào. Thiên không xé nứt, ngân hà nghiêng đảo, tinh tỏa bay loạn, cảnh tượng như là mạt nhật. Đây là đạo kiếp. Lúc này sâu trong thức giới, duy có một khu vực là còn tạm thời bình tĩnh, đó chính là vùng sương mù nơi đặt quái tháp. Thức giới phát sinh động tĩnh lớn như vậy, sớm đã kinh động các tồn tại trong quái tháp. Có người ý thức được hung hiểm, kinh ngạc mở miệng. Nói là đạo kiếp, không bằng nói là ngoài ý. Có người cảm thán, thanh âm trầm thấp, hoặc nói cách khác là thiên ý phản kích. Thật khó khăn mới đi tới bước này, há có thể trơ mắt nhìn đứa nhóc này ngã ở đây. Một thanh âm lạnh vang lên, chúng ta đi giúp hắn. Không giúp được. Một thanh âm khác thở dài, người tưởng rằng còn là trước kia, giờ ngươi chẳng qua là một sợi u hồn. Dù là ở trước thức giới này, chẳng qua cũng chỉ là miễn cưỡng khiến đứa nhóc kia không tiếp cận được chúng ta mà thôi. Này thứ làm loạn trong thức giới chính là ý chí thiên địa. Lúc bình thường chúng ta không chừa ngự được thức giới, đến lúc này ý chí thiên địa tương tranh liền càng nhúng tay không nổi. Vậy phải thế nào? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn đứa nhóc này bị hủy căn cơ? Có tồn tại nào đó chấn kinh, không nguyện tiếp nhận hiện thực này. Cũng chưa hẳn, ta lại cảm thấy khá là thú vị. Ở nơi cao nhất quái tháp, một thanh âm đột nhiên vang lên, các ý thức khác nhau đều theo đó yên tĩnh. Qua rất lâu mới có một ý thức nghi hoặc nói, thiên ma tiền bối là gì? Cứ nhìn vào là được. Thanh âm kia rất dứt khoát, chỉ nói một câu liền không nói gì thêm. Mà vào lúc này Phương Hành tự nhiên không biết cuộc trò chuyện của bọn họ, trong lòng đang hết sức chấn kinh, thậm chí có thể nói là phương tất đại loạn. Sợ rằng mặc dù hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng không nghĩ tới lần đầu tiên thức giới hiển hóa lại sẽ xuất hiện dấu hiệu cơ hồ muốn thất khống. Rốt cục hắn không có minh sư dạy bảo, chỉ án chiếu thái thượng cửu kinh rồi tự mình thôi diễn ra con đường tu hành. Hơn nữa hắn tu hành cũng không có hộ đạo giả, chỉ có một mình từng bước đi tới. Xuất hiện loại nghi cơ này như là ngoài ý, lại như nằm trong ý liệu. Tiểu Manh, người đi đâu vậy? Nhưng thời điểm Phương Hành tu hành, ngoài ý muốn lan tràn, thiên địa đại biến. Trong Khô Lâu Thần Cung, Xì Nhi tiên tử đang ôm manh nữ trải đầu. Bây giờ nàng đã coi Khô Lâu Thần Cung là nhà của mình, ở trong hậu cung chiếu cố manh nữ, sống khá thoải mái. Lại biết Phương Hành cần làm đại sự, bình thường sẽ không tiền điện quấy rầy. Trước đó càng đạt được Phương Hành căn dặn, biết hắn muốn tu luyện nên không dám tùy tiện tới ngoại điện ảnh hưởng hắn. Thế nhưng thời điểm nàng tràn đầy phấn khởi ghim biến tóc sừng dê của manh nữ chợt đứng lên. Nàng tựa hồ giống như cảm giác được cái gì đó, muốn đi ra ngoại điện. Xì Nhi vội vàng kéo nàng lại. Manh nữ quay đầu, thần sắc kinh ngạc chỉ ngoại điện. Hắn gặp phiền toái. Ngươi, làm sao ngươi biết? Xì Nhi ngẩn ngơ, có chút không dám tin nhìn manh nữ. Nàng nghĩ ở trên người manh nữ không có một chút tu vi, thực không giống như là bộ dáng có thể nhìn ra Phương Hành đang có phiền toái gì. Ta chính là biết. Manh nữ ngơ ngác nói một câu, muốn tránh thoát tay Xì Nhi, vội vã đi về phía tiền điện. Trở về tu hành đại sự không thể quấy rầy. Xì Nhi có chút nóng nảy, lần nữa kéo manh nữ lại, lần này dùng tu vi không để nàng buông lòng. Cũng không phải nàng nhiều chuyện, mà là tu hành nhất định phải cẩn thận, một cách sơ sẩy sẽ tẩu hòa nhập ma. Bình thường tiên gia tu hành sẽ tìm người hộ đạo, rất sợ có người quấy rầy. Bây giờ Phương Hành tu hành không tìm người hộ đạo đã là nguy hiểm, nếu lại bị người quấy rầy vậy thì càng là chuyện cười lớn. Bây giờ ở bên ngoài đám người lộc tẩu như lâm đại địch, ba tầng trong ba tầng ngoài bày ra đại trận, cũng bởi vì lo lắng sẽ có người quấy rầy hắn. Xì Nhi trong thần điện nhưng mà cũng minh bạch đạo lý này, sẽ không cho ai quấy rầy Phương Hành. Xin nhi tỷ tỷ, người tin tưởng ta, hắn thật gặp phiền phức. Mạnh nữ cơ hồ muốn khóc lên, ngẩng mặt nhìn gương mặt đã hiện ra nước mắt. Tiểu cổ, người không hiểu tu hành, làm sao có thể nghĩ hắn chắc có phiền phức. Xì nhi thấy bộ dáng của nàng, ở trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Sợ Phương Hành thực ra đã xảy ra chuyện, nhưng lại không thể để manh nữ tùy tiện đi quấy rầy hắn, chỉ có thể cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Hơn nữa, cho dù hắn có phiền phức, ngươi làm sao có thể giúp hắn được? Manh nữ ngẩn ngơ, lại không biết trả lời thế nào. Ta hẳn là sẽ có biện pháp. Ngươi nói rõ một chút đi, đến tột cùng nó có chuyện gì xảy ra? Bây giờ nổi nóng ngược lại là Xì Nhi, nắm lấy hai vai của manh nữ nói. Xì Nhi tỉ tỉ, ta không nói nên lời, nhưng mà ta có thể cảm giác được hắn có phiền phức, ngươi phải tin ta. Manh nữ gấp đến mặt đẫm lệ, hết đợt này tới lần khác cái gì cũng không nói ra. Đến lúc này Xì Nhi thực có chút tâm hoảng ý loạn. Nàng đã ở trong thần điện, tự nhiên có trách nhiệm phòng ngừa người khác quấy rầy Phương Hành tu hành. Nhưng hôm nay manh nữ nói không giống như giả. Hơn nữa nàng biết Phương Hành cực kỳ tín nhiệm manh nữ, thậm chí nói hắn và manh nữ quen biết còn sớm hơn mình, quan hệ giữa hai người cũng thân cận hơn. Chỉ là nàng muốn hỏi vài câu, manh nữ lại nói không rõ, nhất thời để nàng lâm vào khó xử. Nếu manh nữ không đáng tin, thả manh nữ vào, vậy vô cùng có khả năng quấy rầy Phương Hành tu hành, trêu ra thiên tai đại họa. Nhưng nếu manh nữ nói là thật mà bị nàng ngăn trở, đồng dạng cũng có khả năng hại Phương Hành. Đến lúc này, vậy cũng chỉ có biện pháp. Trong kinh hoàng, nàng ép buộc mình bình tĩnh lại, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trái không được, phải cũng không ổn, nàng rốt cuộc nghĩ đến một ý kiến giải quyết khốn cảnh trước mắt. Nàng xách qua một vò rượu, ném lên mặt đất, dùng pháp lực làm cho nhanh chóng xoay tròn, sau đó chỉ vào manh nữ nói: nếu miệng bình chỉ hướng ngươi, ngươi liền đi, nếu chỉ hướng ta, ngươi ở lại đây. Manh nữ không biết nói gì, trong nội tâm của nàng cũng có chút im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Bình rượu như con thoi quay vòng, Xì Nhi tiên tử nhìn chằm chằm. Manh nữ cũng nhìn không thấy, nhưng chỉ có đành lo lắng chờ. Ở trong cảm giác của nàng, trọn vẹn qua thời gian thật dài, bình rượu rốt cục cũng dừng lại. Xì Nhi thở dài, lộ ra cực kỳ mệt mỏi. Người đi đi. Manh nữ ngẩn ngơ, sau đó cái gì cũng không kịp nghĩ, vội vàng đi ra ngoài. Phía sau rất nhanh chuyển đến thanh âm căn dặn của Xì Nhi. Ra cửa điện, xuôi theo hành lang xoay trái, đi 100 trượng rẽ phải. Cũng không biết manh nữ có nghe rõ hay không, chỉ vội vàng ra đại điện, càng chạy càng nhanh. Trên thực tế nàng thoạt nhìn như căn bản không cần Xì Nhi chỉ đường. Lúc này tự hồ có một loại linh giác trong lúc vô hình, dẫn nàng bước nhanh đi thẳng về phía trước, xuyên qua hành lang, xuyên qua đại điện, trực tiếp đi về phía Phương Hành. Đến cuối cùng đã không giống như là một manh nữ nhìn không thấy, đi cực kỳ nhanh, cuối cùng đi thẳng tới một cung điện màu đen, dùng sức đẩy cửa vào. Kẹt một tiếng, sau cánh cửa lộ ra một đại điện trống rỗng, ở giữa chỉ có một cái bồ đoàn. Mà lúc này Phương Hành đang ngồi xếp bằng, trên người thình lình là một cái hố, không giống như là vết thương mà giống như là một kẽ nứt không gian xuất hiện ở vị trí lồng ngực của hắn. Nếu mạnh nữ có thể trông thấy, từ trong cái hang này nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy một thế giới hải dương quấn ngực, đại địa rạn nứt, cảm nhận được khí tức diệt thế nghiêng trời lệch đất. Làm sao? Tại sao lại như vậy chứ? Mạnh nữ cố nén trái tim kinh hoàng, nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé lạnh như băng, nắm lấy cánh tay của Phương Hành. Cũng vào lúc này, trong thức giới, Phương Hành đang cùng ý chí từ bên ngoài đánh đến hôn thiên ám địa, dẫn đến thức giới long trời lở đất, hoàn toàn đại loạn. Hai mắt nổi nóng muốn phun lửa, chợt nghe được một tiếng thở dài mê mang đến cực điểm. Vì sao? Tại sao lại có khí tức bậc này? Chẳng lẽ thiên kiếp diệt thế đã tới rồi sao? Cái thanh âm kia lộ ra cực kỳ mê mang, giống như vừa vặn tỉnh lại, mang theo mê ly vô tận. Còn có tồn tại khác? Phương Hành giật nảy mình, vội vã quay đầu nhìn về phía dưới. Hắn không nghĩ tới, ở trong thức giới ngoại trừ hắn và ý chí kia ra, thế mà còn có tồn tại đáng sợ bậc này. Hơn nữa cái ý thức này rõ ràng không phải đến từ quái tháp. Nói cách khác, đây là một tồn tại mình không biết. Đến tột cùng là ai? Lại có thể ở dưới tình huống mình không phát giác tiến vào thức giới của mình? Lúc này trái tim Phương Hành chấn kinh, khó có thể tưởng tượng. Mà theo hắn phân tâm, ý chí cùng hắn tranh đoạt thức giới kia lập tức cuồng bạo lên. kẽ nứt vốn đã rất lớn, vào lúc này ở trong nháy mắt khuếch trương gấp 3 lần, phảng phất như là một thâm uyên vắt ngang tinh không, đại lục vỡ vụn, hồng mông cổ thụ, nhật nguyệt tinh thần, thiên lôi địa hỏa đều từ trong khe hở trút xuống, ầm ầm đè xuống, trấn áp lực lượng phản kháng trong thức giới của Phương Hành. Không tốt. Phương Hành kinh hãi, vốn bởi vì chiến trường là ở thức giới, chém giết nhận lấy phá hư chính là thức giới của hắn, cho nên hắn đã rơi vào hạ phong. Bây giờ càng nhiều lực lượng tràn vào thức giới, liền dẫn đến hắn gặp phải thế cục càng hung hiểm hơn. Ở trong lòng kinh hoàng, tâm thần thất thủ, sắp toàn diện tan tác. Nhưng một khắc này, một tình cảnh ngoài ý liệu xuất hiện. Ở trong thức giới của Phương Hành, thình lình xuất hiện một cái bóng chậm rãi bay lên không. Khi tức cái bóng kia hoàn toàn giống ý thức vừa rồi mà Phương Hành cảm ứng được, là một nữ tử nhìn không rõ ràng diện mục. Nàng nhẹ nhàng phi thăng, phóng lên tận trời, ở trong ngực ôm một cây cổ cầm. Khi nhìn thấy cổ cầm, trái tim Phương Hành kịch chấn, chợt nhận ra cổ cầm kia hắn cũng đã từng dùng một đống tục vật đổi lấy của mảnh nữ. Lúc trước hắn sợ cổ cầm kia có chỗ quỷ dị gì, liền tiện tay thu vào trong thức giới, thuận tiện tùy thời trấn áp. Mà vào lúc này, trong ngực cô gái kia ôm đương nhiên là cổ cầm này. Nàng nhẹ nhàng bay về phía chân trời, một tay ôm cổ cầm, một cánh tay khác nhẹ nhàng giơ lên, xa xa điểm mấy lần, ở trong lòng đất có vài hòn đá tản ra ngũ thải quang hoa bay lên. Sau đó nữ tử nhẹ nhàng phun ra một đạo tiên khí, thần thạch hóa thành đoàn quang hoa, tản ra các loại khí tức thần tính, bị nàng nâng ở trong lòng bàn tay, sau đó thẳng tắp bay về kẽ nứt, dùng thần lực phong ấn chúng nó ở nơi đó. Thế giới đang tàn nát lập tức dừng lại. Lúc đầu thức giới giống như là tận thế, vào lúc này trì trệ, một mảnh yên tĩnh. Đạo ý chí đang cùng Phương Hành tranh đoạt thức giới bị thương nặng, điên cuồng giống lên. Cái này, nữ nhân này là ai? Mà lúc này Phương Hành nhìn chằm chằm nữ tử kia, cả người ngẩn ngơ. Trong cảnh tượng tận thế, một bóng người phóng lên tận trời, luyện thạch bổ thiên. Một màn này thực khắc sâu vào thức hải của Phương Hành. Ngoại trừ chấn kinh thần thông của đối phương có thể vá được thức giới mà ngay cả mình cũng không thể khống chế được, làm cho Phương Hành cảm giác cổ quái nhất là bóng người kia mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Hắn càng nhìn thân ảnh kia thì càng cảm thấy quen thuộc. Mặc dù thân hình kia bị thần quang bao phủ, nhìn không rõ ràng, nhưng lại để Phương Hành cảm thấy rất quen thuộc. Còn sững sờ cái gì, trấn áp nó. Nhưng không đợi Phương Hành nói, thần nữ nhìn hắn thấp giọng mở miệng. Phương Hành ngơ ngác một chút, vội nói tốt. Hiển nhiên mặc dù đạo ý chí kia bị thần nữ bổ thiên gậy đánh gãy mất đường lui, nhưng mà y nguyên vẫn còn có được lực lượng cực kỳ đáng sợ. Thần quang dập dần, hóa thành xúc tu đâm về phía ngõ ngách trong thức giới. Ở trong lòng Phương Hành giật nảy mình, vội vã ngưng tụ lực lượng, hóa thành kiếm quang sắc bén chạm tới. Bằng một tiếng, những xúc tu kia từ trình độ nào đó như là mệnh số, ẩn chứa lực lượng cường đại đến cực điểm. Sau khi bị Phương Hành chặt đứt, phát ra tiếng vàng chói tai, hùng hăng gầy trở về, đoạn đoạn tung bay ở trong thức giới, hóa thành từng tia quang hoa như là tuyết rơi, nhìn cực kỳ thần dị. Đối với Phương Hành mà nói, hắn cảm thấy một loại lực lượng cường đại nào đó đang hòa nhập vào trong thức giới của mình. Loại cảm giác này tự hồ so với nhục thân của hắn trốn trong thanh huyền thiên giới trộm được lực lượng bản nguyên càng nhiều. Ai dám nghịch ta? Mà sau khi xúc tu bị ý chí của Phương Hành chặt đứt, cũng lập tức phát ra gào thét, ở trong thanh âm ẩn chứa tức giận, tựa như nó cao cao tại thượng đã quen rồi, không nghĩ tới có người liên tục hai lần trọng thương mình. Loại phẫn nộ này để nó đột nhiên biến hóa, hiển hóa thành cự thù vô thiên cái địa, hùng hăng chộp về phía thần nữ. Một loại khí tức thương mang sinh ra, ẩn chứa hết thầy pháp tắc và đại đạo. Ta tới cứu người. Phương Hành nhìn thấy một màn này, vội thức giận dữ hét lớn, kiếm quang tăng vọt, muốn chém về phía bàn tay lớn kia. Cần ngươi cứu ta sao? Nhưng mà thần nữ kia không lĩnh tình, một ý niệm xâm nghiêm truyền tới, ngăn trở Phương Hành xuất thủ. Sau đó chỉ thấy nàng không chút hoang mang, tế lên cổ cầm ở trong tay. Kia vốn là một cây đàn bình thường, nhưng mà trong tay của nàng lại nở rộ tiên mang màu xanh vô tận, tràn đầy vết cổ xưa, giống như là sống lại. Sau đó nàng ngự cầm mà bay, mười ngón gảy dây đàn, liền có tiếng đàn réo rắt vang lên. Mỗi vang một thanh, không trung sẽ xuất hiện một đạo phù văn như là quần tinh thôi sán. Bàn tay che trời rơi xuống, cực kỳ đáng sợ, giống như là chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Người bình thường ở dưới một trường này căn bản không có cơ hội bắn ra thủ khúc, thậm chí nói khả năng chỉ là một âm phù cũng chưa nói ra được. Bàn tay đã rơi xuống, chấn áp tất cả. Nhưng lúc này ở bên cạnh thần nữ kia, tựa hồ quy tắc đã không có tác dụng với nàng. Từ nàng khảy ra tiếng đàn đầu tiên bắt đầu, thời gian liền chậm lại, hết thầy đều ngưng chạy. Nàng liền mượn cơ hội này, mười ngón phi đạn, một khúc như là trường hà kết thúc. Mà lúc này ở trên người nàng đã hiện lên vô số âm phù, một âm một phù mênh mông điểm điểm, giống như là ngôi sao đầy trời chung quanh nàng không ngừng chìm nổi. Oanh một tiếng, bàn tay lớn kia chỉ hơi chậm lại, sau đó lực lượng lần nữa tăng lên, hung hăng đập xuống dưới. Nhưng vào lúc này, thần nữ đón cự trường, hoặc nói đón thượng thiên chỉ cười lạnh, lần nữa lay động dây đàn. Ông một tiếng, theo tiếng đàn cuối cùng vang lên, tất cả tiếng đàn đều thay đổi. Trong nháy mắt, bọn chúng nở rộ sát khí vô tận, dùng âm hóa kiếm tạo thành lợi kiếm gào thét đầy trời, đâm thẳng trời xanh. Phốc một tiếng, cự trường che rơi, lại bị lợi kiếm nghênh đón, trực tiếp xé rách. Loại cảm giác này tựa như là một con cá voi đang bị vô số cá nhỏ chui vào thân thể, hùng hằng xé rách. Trọn vẹn 999 đạo kiếm quang đâm vào lòng bàn tay, cắt đứt cự trường, máu tươi vẩy ra, huyết nhục tung tóe. Tất cả huyết nhục đều bị 99 đạo lợi kiếm xé rách, tàn nhẫn giống như là lăng trì. Mà huyết nhục ở trên bàn tay thì như là mưa to vẩy xuống. Trên đại địa thức giới vốn đã bao trùm một tầng tuyết dày, kia không phải là tuyết thật, chỉ là xúc tu quái dị biến thành, chưa bị thức giới luyện hóa sạch sẽ. Mà lúc này huyết vũ lại theo sát tới, từng tầng rơi xuống ở trên tuyết, khiến cho tất cả thức giới đó đỏ trắng giao nhau, có loại cảnh tượng quỷ dị lộng lẫy. Hận, ta hận. Ý chí đó bị trọng thương, thế mà sinh ra một loại ý hận mãnh liệt giống như người. Mà sau khi bàn tay khổng lồ bị cắt rơi vô số huyết nhục, cũng đã ầm vang vỡ nát. Ở trung tâm cự trường có một đạo linh quang nghịch thiên mà đi, trong chớp mắt chui lên cửu thiên, giống như là muốn lần nữa xé rách không gian về đến ngoại giới. Thức giới và thế giới hiện giờ của hắn ngăn cách kỳ thực là ý chí của Phương Hành, là một loại bích chướng từ nơi sâu xa không cách nào đánh vỡ. Nhưng mà trên linh quang ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ nào đó, sắc bén lợi hại hơn thiên ý kiếm của Phương Hành nhiều lắm, có được năng lực chém rách hết thảy. Mắt thấy muốn thành công làm được điểm này, khiến cho bản thân Phương Hành cũng cảm nhận được đau đớn. Mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Trong lòng Phương Hành cũng hung ác lên, điều khiển kiếm quang thiên ý, muốn cùng nó đối binh một kích. Trung thực ở lại đi. Nhưng mà thần nữ kia lại quát, vội vàng chạy về. Sau khi điều khiển kiếm quang xé rách bàn tay khổng lồ, nàng một mực đang chờ, tự hồ chờ linh quang xuất hiện. Thời điểm linh quang chưa ngưng tụ lại đầy đủ lực lượng xé rách cửu u, nàng cũng đã chạy tới. Ngọc thủ xa xa kéo một cái, cũng không biết từ nơi nào kéo ra một quyển lụa, giống như là một đám mây bao phủ bầu trời, có thể chứa đựng hết thảy. Sau đó thân ảnh nàng nhanh như thiểm điện, hoặc nói là không phải nàng nhanh, mà là đạo linh quang kia chậm lại. Ở trước mặt nàng, vạn sự vạn vật đều chậm lại, chỉ có tốc độ của nàng như là thường, nhưng khiến cho tốc độ của nàng vào lúc này nhanh hơn đạo linh quang kia rất nhiều. Ở trong tinh vực đạp mấy bước, đã chạy tới trước linh quang, ấn nó vào trong quyền luận. Người dám vây nhốt ta? Người há có thể vây nhốt ta? Ý chí kia phẫn nộ dãy rủa, ở trong chớp mắt muốn xé rách quyền luận chạy thoát. Ý chí không trọn vẹn mà thôi, cũng dám hung hăng ngang ngược. Đối mặt với ý chí kia gầm thét, thần nữ chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó khẽ quát, hai ngón tay bắt ấn, điểm vào mi tâm mình, thình lình từ trong đầu của nàng bay ra một cái hộp tím treo ở giữa không trung, kim quang đại tác. Sau đó mở rộng, ở trong hộp bay ra một cây bút màu đỏ thắm treo ở giữa không trung. Trong chốc lát từ quang tỏa sáng, thiên địa biến sắc, thời gian phảng phất như là ngưng chạy. Không! Ý chí kia bị thần nữ cưỡng ép ấn vào trong quyền lụa, lúc đầu vẫn kiệt ngạo bất tuần, dãy giụa không thôi. Nhưng mà khi cây bút xuất hiện, giống như là cảm ứng được lực lượng đáng sợ gì đó, thế mà hoảng sợ đến cực hạn, dãy giụa muốn trốn. Thánh bút định nhân quả! Thần nữ kia chỉ quát lạnh, nhấc đến bút son, rồng bay phượng múa, trong nháy mắt viết ra một chữ phong to lớn. Theo một chữ viết ra, khí tức kinh thiên động địa của ý chí kia thu liễm thật nhanh. Thu! Theo nàng hét lên, quyền lụa lập tức thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một bia đá cao ba thước, tọa lạc ở trong bên cạnh nàng. Ở trên đó viết một chữ phong to lớn, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Cả thức giới căn cơ bạo loạn, ở trong chớp mắt này dừng lại, phảng phất như là hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Chỉ có huyết và tuyết phủ đầy đất, pháp tắc và đại địa hỗn loạn không chịu nổi, nhắc nhở vừa rồi có thiên địa sụp đổ. Và lúc này trái tim Phương Hành run lên, không để ý suy nghĩ nhiều, ở trong nháy mắt chặt đứt sợi mệnh số thứ 9, sau đó phi thân rơi xuống dưới. Thời điểm tiến vào thức giới đã hóa thành bộ dáng của mình, phiêu phiêu đãng đãng, tay áo như rồng bay về phía thần nữ. Ngươi là... Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm thần nữ, nhất là cây bút và bia đá trong tay nàng. Hắn thấy rõ ràng quyền lụa và bia đá về sau biến thành kia kỳ thực đều chỉ là thần thông bình thường, nhưng bởi vì lấy cây bút kia viết xuống một chữ lại có hiệu quả kinh người như vậy, có thể phong ấn tồn tại đáng sợ kia trong đó. Kia thực là quá đáng sợ, vượt qua khỏi tưởng tượng của mình. Người lúc này cách rất gần, nhìn cẩn thận, trái tim Phương Hành nhất thời đại chấn. Trước đây hắn gặp thân ảnh này, thấy nàng ôm đàn ngọc, theo bản năng cho rằng đây là manh nữ. Cho dù trên người manh nữ cổ quái, hắn vẫn luôn biết, nhưng cũng đang chờ nàng thức tỉnh. Thế nhưng bây giờ, khoảng cách gần, đánh giá kỹ, lại kinh ngạc phát hiện trước mắt không phải manh nữ, mà là một nữ tử hoàn toàn khác biệt. Người đến tột cùng là ai? Lại có thể tỉnh lại ta? Tựa hồ thần nữ kia không có ý thứ trả lời vấn đề của Phương Hành, trái lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Ở địa bàn của ta, sao ngươi lại đến hỏi ta? Vấn đề này hỏi đến Phương Hành giật mình, trong lòng thầm nghĩ, hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Thời điểm bản tôn hỏi ngươi, ngươi nên chăm chú trả lời. Chỉ là một câu hỏi lại đơn giản, nhưng giống như là chọc giận vị thần nữ này, ánh mắt lạnh lẽo, hùng hằng rơi trên mặt Phương Hành. À, ngươi không nói mình là ai, ta cũng không thể nói cho ngươi ta là ai. Phương Hành vừa cười vừa nói, trong lòng lại phỏng đoán lai lịch của nữ nhân này. Hắn bây giờ có hai loại thân phận, đến tột cùng cũng phải nói loại nào, vẫn là nhìn nữ nhân này đến tột cùng có thân phận gì đã. Ngươi là ai, cũng dám cợt nhà ở trước mặt ta? Nhưng Phương Hành làm sao cũng không nghĩ tới, tính tình của nữ nhân này táo bạo vô thường, nghe hắn nói đến đây, thế mà triệt để trở mặt, ở trên mặt giống như là bao phủ một tầng sương lạnh, một lời không hợp, bàn tay liền tát về phía Phương Hành. Ở trong một trường này ẩn chứa nộ diễm ngập trời, siêu việt pháp tắc, thế mà đi thẳng đến trước mặt muốn đánh bay hắn. Số nữ nhân dám động thủ với ta? Phương Hành cũng biến sắc, hai tay chấn động, một thân pháp tắc quấn quanh đột phá không gian vô tận, vội vã bứt ra, nhanh chóng thối lui. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.